Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 959, mầm móng mới. Trước bình minh màu xám mù mịt trong ánh sáng, Ngưu bước lại lần nữa nhẹ nhàng mở ra cửa phòng mình. Bất quá lần này, hắn cẩn thận chờ ở cửa tốt mấy phút sau, cũng không có chờ được cách vách tiểu quả phụ Bích Liên. Dị thường đột ngột mở cửa phòng. Đến nơi này lúc, việc này mới là đoán thở phào nhẹ nhõm. Thiên biết, ở tối ngày hôm qua ăn mừng trong hoạt động, tiểu quả phụ Bích Liên là bị cái gì mãnh liệt kích thích. Nàng lại là bưng một vò 20 cân lắp đặt độ cao thiêu đao từ liệt tử. Ý vị cưu bò tới cùng, muốn cùng biết điều bổn phận Ngưu bức cụng rượu. Tự hồ rất có một chút, muốn trước đem đứng đắn Ngưu bức chuốc say. Từ đó đi đến nàng ta không thể cho ai biết mục. Bất đắc dĩ là, này tiểu quả phụ tửu lượng ở phía thế giới này, mặc dù vẫn tính là khá vô cùng, nhưng là, phải nói cùng đã trải qua rượu cồn khảo nghiệm, tửu lượng kinh người Ngưu bức, tiến hành không chút nào giả dối cụng rượu, kia vẫn rất có một chút không đáng chú ý. Ăn mừng nghi thức, mới bất quá tiến hành được một nửa. Này tiểu quả phụ, cũng đã là say thành một bãi bùn nát như thế. Cuối cùng, hay lại là Ngưu bức không thể không đích thân ra tay. Ôm phụ nhân này đem đưa về nàng phòng nhỏ. Không thể không nói ở trong toàn bộ quá trình, Ngưu bức rất là trải qua một phen thống khổ dày vò cảm giác. Bích Liên cái này giống như chín mật đào một loại phụ nhân. Nhất định chính là một cái cực phẩm thịt đàn. Đem ôm ấp sau khi thức dậy, Ngưu bức hoàn toàn có thể cảm nhận được. Này trên người phụ nhân kia kinh người sức dụ dỗ. Sau chuyện này, Ngưu bức hàng này rất có một chút không khỏi đắc ý thở dài nói. Cũng chính là hắn loại này 24K đứng đắn nam nhân, mới không có ở lúc ấy cái loại này to lớn cám dỗ hạ, làm ra nào đó thừa dịp người gặp nguy sự tình tới. Đương nhiên, dương dương đắc ý hàng này căn bản cũng không có dự trù đến. Hắn chân trước mới vừa rời đi căn phòng, hơn nữa ở mang theo cửa phòng sau đó, vốn là một thân đậm đà mùi rượu, giống như đầu yếu ớt tiểu bạch dương như thế, tê liệt ngã lên giường tiểu quả phụ Bích Liên, ngay lập tức sẽ từ trên giường, thoáng cái an vị đứng thẳng lên, ánh mắt của nàng chung một mảnh thanh minh, nào có một chút say dáng vẻ. Sau đó, này tiểu phụ nhân dùng sức đến vuốt Ngưu bước trước khi rời đi, thuận tay nhéo hai cái sau, để cho nàng cảm thấy làm đau vị trí. Trong miệng tức giận bất bình mắng, đưa tới cửa thịt đều không ăn. Tiểu tử này chính là một biến thái. Đồng thời, nàng đã tại trong lòng hạ quyết tâm, lần sau cùng Ngưu bức cụng rượu thời điểm, nhất định không biết nửa điểm nương tay. Chờ đến đem Ngưu bức rót lật trên đất sau đó, nhất định phải đến Ngưu bức khối kia thần kỳ đồng hồ đeo tay. Ngưu bức hôm nay như vậy sáng sớm thời gian, liền lại là này dạng vội vã ra ngoài, tự nhiên đồng dạng là có một món coi như là tương đối trọng yếu sự tình. Hắn muốn hướng dẫn Phi Ngư Đảo thượng một bộ phận lấy trồng trọt mà sống các thôn dân trồng trọt khoai lang đỏ và hạt bắp. Này hai loại có thể nói là sinh lương nhà giàu tân tác vật. Trải qua hôm qua Thiên Tân ngư thuyền chuyến đi thử sau đó, trên đảo tất cả mọi người đều xác nhận một chút. Những khổ kia ha ha các ngư dân, sau này ngày tốt xem như đến. Dù là ở Ngưu bức phân phó hạ, xưởng đóng tàu tượng sư Đồ Tam cũng sẽ không lập tức ngựa không ngừng vó câu xây loại này tân ngư thuyền, mà là ở sau này 2 tháng bên trong, thông qua ngư thuyền càng nhiều quá trình sử dụng, ở phát hiện trong đó chỗ thiếu sót, ở từng cái giải quyết sau đó, mới có thể bắt đầu đại quy mô đại lượng chế tạo. Bất quá nhiều năm như vậy cuộc sống khổ, những ngư dân đó môn đều đã chống đỡ nổi, như thế nào lại để ý chờ lâu thượng thời gian mấy tháng mới thay đổi quần áo thượng tân ngư thuyền. Ý thức được điểm này sau, trên đảo những thứ kia lấy trồng trọt mà sống thôn dân, trong lòng bọn họ nhất thời là thêm một chút ý tưởng. Nếu vĩ đại Ngưu lãnh tụ có thể để cho những ngư dân đó môn bắt được ngư lấy được số lượng gia tăng thật lớn, kia có phải hay không là cũng có nghĩa là hắn có lẽ giống vậy có biện pháp có thể để cho bọn họ trong kia điểm cằn cỗi sản xuất càng nhiều hơn một chút. Coi như không đạt tới những ngư dân đó môn, thoáng cái tăng trưởng nhiều gấp 10 kinh người số lượng. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần trong đất sản xuất bay lên gấp đôi, thậm chí là nhiều hơn mấy thành sản lượng, cũng sẽ là để cho bọn họ mừng rỡ không thôi. Vì vậy, sau đó trong thời gian, bọn họ phái ra đại biểu, lắp ba lắp bắp hướng Mã Tổ Thần giáo Ngưu lãnh tụ. Có chút thấp thỏm đưa ra loại này thỉnh cầu. Lại nói như vậy thỉnh cầu, đối với Ngưu Bức mà nói có thể có gì khó. Quan trọng hơn là, mặc dù toàn bộ phi ngư đảo tốt nhất 100 cái trong thôn, đánh cá mà sống làng chài chiếm cứ phần lớn, nhưng là ở cái đảo trung tâm vị trí, vẫn có sắp tới 10 thôn, dựa vào khai khẩn đi ra một ít mỏng manh ruộng đất, trồng trọt mà sống. Đối với giải quyết bọn họ nghèo khổ sinh hoạt, Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, rất có điểm không thể đổ trách nhiệm cho người khác sứ mệnh cảm. Cho nên, hắn đã đáp ứng ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền sẽ đích thân đi nhìn một chút. Hơn nữa cam kết, có thấy rằng Mã Tổ Thần giáo, cái kia là rộng rãi đại lao khổ đại chúng mưu phúc lợi nhuận giáo nghĩa. Hắn giống vậy sẽ hướng những thôn dân này, không có đền bù ban cho mầm móng mới, để cho trong ruộng thu hoạch đại đại tăng trưởng một phen. Lần này một nhóm, Ngưu Bức chỉ là mang theo Lý Nhị Cẩu. Hai người nhẹ xe giản lược một dạng thật sớm liền đã tới cầu đá thôn. Đây là đang tối ngày hôm qua, cũng đã là ước định xong. Ngưu Bức tiến hành tân tác vật trồng trọt làm mẫu địa phương, liền lựa chọn ở cầu đá thôn. Hai người đến nơi này thời điểm, thời gian vẫn chưa tới buổi sáng 6 giờ rưỡi. Nhưng là không tảng đá lớn cầu trong thôn, nói ít cũng đã có 6-7 ngàn người đợi ở chỗ này. Không lớn một cái thôn nhỏ, thậm chí cũng không chen lọt nhiều người như vậy. Trong đó, kia 10 dựa vào trồng trọt mà sống thôn, dĩ nhiên là toàn bộ trưởng thành nam nữ, đều không ngoại lệ toàn bộ có mặt. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều ngư dân, cũng là xuất hiện ở rồi nơi này. Rất dễ hiểu, chính là những ngư dân đó trong nhà, cũng là bao nhiêu trồng trọt một ít đất bạc màu. Dù sao, coi như ngư dân bọn họ, cũng không khả năng chỉ là dựa vào ăn đủ loại ngư lấy được, là có thể còn sống. Cho nên Ngưu lãnh tụ tân tác vật, đối với bọn hắn giống vậy vô cùng trọng yếu. Không có quá nhiều vết mực, Ngưu Bức trực tiếp đem cầu đá thôn trưởng thôn gọi tới. Sau đó ở trưởng thôn dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới ngoài thôn cách đó không xa ruộng đất cạnh. Nhìn trước mắt những thứ này hẹp dài, bất quy tắc hình dáng ruộng đất, Ngưu Bức không khỏi tấu khởi chân mày. Bởi vì phi ngư đảo nhiều núi hoàn cảnh, có thể nói bằng phẳng địa phương cực ít. Cho nên, coi như là cầu đá thôn các thôn dân, đã đem sơn khâu lúc này đất bằng phẳng, toàn bộ cần cù khai khẩn rồi đi ra. Nhưng là toàn thể ruộng đất diện tích cũng không có bao nhiêu. Nếu như ở cộng thêm ngẩng cao ngạch định thu thuế, khó trách những thứ này thôn dân sẽ nghèo không còn hình dáng. Ngưu lãnh tụ, người xem những đồng ruộng này chung, có thể trồng trọt ngài lời muốn nói những thần đó kỳ trùng tử sao? Cầu đá thôn, cẩn thận hỏi thăm, Ngưu Bức không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng hỏi, nếu để cho các ngươi đổi loại ruộng lúa lời nói, các ngươi sẽ có hay không có ý kiến? Đúng rồi, chính là các ngươi uống qua dùng để nấu gạo cháo, lớn hơn các ngươi thước muốn lớn hơn, càng to cái loại này, đồ chơi kia một mẫu một năm có thể thu 2 lần. Mỗi lần sản lượng có thể có 1-2 ngàn tới cân đi. Suy nghĩ một chút, Ngưu Bức coi như là báo ra một cái tương đối bảo thủ sản lượng. Nhưng mà, hắn không có chờ được đối với mới trở về đáp. Bởi vì đáng thương trưởng thôn, nghe được cái kia giống như thiên văn sổ tự như thế sản lượng lúc, trong miệng phát ra a âu một giọng, sau đó dứt khoát té xỉu. Trong nháy mắt đó, Ngưu Bức còn tưởng rằng là dã lang tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.